Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 420, chương 425. Ánh mắt cô ả ngươi quá ngắn, đến như vậy nhanh, không biết rõ mình làm việc rất nhanh sẽ bị quân bộ cao tầng biết được. Nhưng là Hoàng Kim Quý không nghĩ tới lại sẽ đến như vậy nhanh. Quân Pháp Ti, nhân tộc trong quân ngũ bộ hình thẩm định tội cơ cấu. Chuyên môn dùng để bắt giữ cùng định tội xúc phạm quân pháp nhân. Trong quân đội Mạc Ba cổn đả nhiều năm như vậy, Hoàng Kim Quý nhưng là biết không thiếu liên quan tới cái này quân pháp ti nội Mạc. Ôm hoàng giết lầm 3.000, tuyệt không buông tha một cái nguyên tắc. Quân pháp ti cho tới nay cơ hồ đều là nhập ngũ người ác mộng. Cho dù là không có xúc phạm quân pháp, đến quân pháp ti đi một chuyến sau, không chết cũng sẽ lột ra. Thấy quân pháp ti nhân đến, mặt dỗ tu sĩ khổng lĩnh tây sắc mặt một chút trở nên trắng bệch đứng lên. Tựa như đã thấy chính mình sắp đụng phải hành hạ. Ta không đi, ta không thể đi, trong lòng sợ hãi để cho khổng lĩnh tây vẻ mặt bắt đầu trở nên hoảng hốt, trong miệng không dừng được tự lẩm bẩm, thân thể cũng không ngừng lui về phía sau. Các ngươi là muốn bắt giữ sao? Hổ mi đào thụ, hai gã quân pháp ti nam tử trên người đột nhiên dâng lên một cổ xâm nghiêm khí tức. Ta liền dù chết cũng sẽ không cùng các ngươi đi. Bị hai gã nam tử xâm nghiêm khí tức cùng trầm thấp ngữ khí đè một cái, khổng lĩnh tây lại cũng không áp chế được trong lòng đối với không biết sợ hãi. Thê lương hét lớn một tiếng, xoay người liền muốn trốn ra phía ngoài đi. Hừ, công khai bắt giữ, chạy án, tìm chết. Thấy khổng lĩnh tây phấn khởi thoát đi, hai gã quân pháp ti nam tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Âm trầm quát khẽ một câu, hai người luyện tay kéo một tấm phủ đầy hắc vụ lưới lớn liền hướng khổng lĩnh tây chùm tới. A, bị kia hắc vụ lưới lớn bao một cái, khổng lĩnh tây nhất thời phát ra một tiếng thê thảm thét chói tai. Tràn ngập hắc vụ lưới lớn phảng phất trưởng vô số cái miệng nhỏ nhắn, từng điểm gặm vào khổng lĩnh tây trong thân thể. Đồng thời bài tiết ra một ít thần bí chất lỏng màu đen, để cho khổng lĩnh tây một thân tu vi đều không cách nào vận dụng. Mặt vô biểu tình nhìn lăn lộn trên mặt đất kêu khóc khổng lĩnh tây. Hai gã quân pháp ti nam tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Kim Quý. Ngươi thì sao? Cũng muốn bắt giữ sao? Cảm nhận được quân pháp ti trên người vừa tới nặng nề khí tức, Hoàng Kim Quý biết rõ chính mình tuyệt không phải hai người này đối thủ. Tùy tiện phản kháng, kết quả cuối cùng cũng sẽ là khổng lĩnh tây như vậy. Ta và các ngươi đi, đem trong ngực đã yết khí đồng đội buông xuống. Hoàng Kim Quý đứng dậy, trong tròng mắt ảm đạm không ánh sáng, nhưng là có thể hay không đem hắn trước thả ra. Chỉ trên đất còn đang giãy giụa co quắp khổng lĩnh tây, Hoàng Kim Quý nói, một mình ngươi tội phạm, không tới phiên ngươi quơ tay múa chân. Nhẹ rên một tiếng, một tên trong đó quân pháp ti nam tử trở tay lấy ra hai cây nhấp nhô u quang dài một thước cương châm. Một cái khác ở Hoàng Kim Quý cánh tay, nhanh như tia chớp đem kia thật dài cương châm cắm vào Hoàng Kim Quý tích trụ chung. Nhấp nhô u quang cương châm sống sờ sờ cắm vào trong cột sống. Kịch liệt thống khổ hạ, Hoàng Kim Quý rên lên một tiếng, toàn thân chỉ một thoáng mồ hôi như mưa rơi. Đại chiến trước mắt, tỏa ra tin nhảm, các loại vào quân pháp ti. Có ngươi quả ngon để ăn, bị khóa thần châm cắm vào tích trụ, Hoàng Kim Quý không chỉ có một thân tu vi hoàn toàn biến mất, ngay cả khí lực cũng biến thành cực kỳ suy yếu, cười gằn cho Hoàng Kim Quý mang theo ống khóa. Hai gã quân pháp ti nam tử kéo Hoàng Kim Quý cùng khổng lĩnh tây, bước nhanh mà rời đi, đường hoàng bắt người tình cảnh. Dẫn động ác phong đội vô số người đưa cổ nhìn, đại nhân, chính phạm Hoàng Kim Quý, tòng phạm khổng lĩnh tây mang tới, hoàng giã đại hạp cốc nhân tộc chỗ ở quân pháp ti một nơi bên. Trong đại trướng, Lôi Thái ngồi ở chủ vị trên cao, hai mắt rũ thấp nhìn vết thương khắp người. Khí tức suy yếu Hoàng Kim Quý cùng Khổng Lĩnh Tây, chậm rãi mở miệng, Hoàng Kim Quý, ngươi còn có gì nói sao? Nâng lên ảm đạm một mảnh, tối tăm không ánh sáng cặp mắt, Hoàng Kim Quý quét nhìn trước mặt cao cao tại thượng Lôi Thái cùng chư vị bồi thẩm quan chức. Cười nhạt, cùng các ngươi ta không lời nào để nói, há, nghe ngươi ý này, ngươi là không phục rồi. Được. Ngươi đã trong lòng có oán, lão phu kia liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi cảm thấy ngươi làm việc không sai, kia hãy nói ra ngươi lý do tới, ngữ khí lộ ra thâm trầm, Lôi Thái nhìn Hoàng Kim Quý cặp mắt, từng chữ từng câu nói, ảm đạm trong hai mắt dâng lên một chút quang mang, Hoàng Kim Quý nhếch miệng, các ngươi nói ta sai có thể cứu nhân có lỗi sao? Cứu người. Nhìn trong ánh mắt vẫn tồn tại như cũ ti ti cố chấp cùng không phục Hoàng Kim Quý. Lôi Thái cười khẽ hai tiếng. Ôi, người thật đúng là vĩ đại a. Người bây giờ là không phải là còn cho là. Mình là ở cứu những thứ kia phổ thông quân sĩ mệnh. Người cho rằng là ngươi là ở đóng vai vô tư chúa cứu thế. Người cho rằng là ngươi thật cứu bọn họ. Bây giờ ta nói cho ngươi biết. Ngươi sai. Hơn nữa còn là lầm to. Thanh âm như anh lôi như vậy ở Hoàng Kim Quý trong tai chấn động không nghỉ. Lôi Thái đứng dậy đi tới Hoàng Kim Quý trước người. Ngươi không để ý đại cuộc. Trong quân đội tùy ý tung tin nhảm. Đưa đến quân tâm không yên. Bị ngươi tin nhảm ảnh hưởng hai đường đại quân. Rối rít xuất hiện bất ngờ làm phản. Vô số binh sĩ không có chết đang cùng âm thổ trong chiến đấu. Lại tử tại chính mình nhân binh khí hạ. Bởi vì ngươi nguyên nhân tiền tuyến tinh thần hỗn loạn. Trong vòng một ngày, ngay cả ném 38 nơi cứ điểm, 160.000 nhân tộc binh sĩ chết ở âm thổ tấn công hạ. Nhìn một chút, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Không nghĩ tới mình làm chuyện lại sẽ tạo thành như vậy kết quả. Hoàng Kim Quý chấn động trong lòng, nhưng là rất nhanh lại nói, này còn không phải là các ngươi tạo thành, nếu như không phải là các ngươi muốn buông tha bọn họ. Ta căn bản, một cái tát quất vào Hoàng Kim Quý trên mặt, Lôi Thái nắm Hoàng Kim Quý cầm, không nên tùy tiện dùng buông tha cái từ này, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ buông tha bất. Luận kẻ nào, cho tới bây giờ không có. Chiến tranh cho tới bây giờ cũng sẽ không có nhân từ mà hoàn mỹ kết quả. Các ngươi có thể làm là bảo vệ người trước mắt, mà chúng ta phải làm. Quả thật bảo vệ toàn bộ nhân tộc. Ta biết ngươi không muốn nhận thức cùng chúng ta loại này lấy tiểu đổi đại. Hy sinh một nhóm người tới bảo toàn một phần khác cách làm. Nhưng là, đây cũng là chúng ta có thể tranh thủ được tối kết quả tốt. Ngươi đang tản bộ lời đồn đãi. Nhốn nháo đại quân hồi trốn Trung Nguyên thời điểm có nghĩ tới hay không? Đại quân hồi trốn, phòng tuyến bôn hội, âm thổ sẽ thừa dịp chiếm lĩnh toàn bộ Nam Thùy, sau đó coi đây là ván cầu liên tiếp tấn công Trung Nguyên. Cửu quan thành phá, cửu châu lâm vào khói lửa chiến tranh, ức vạn bình dân hóa thành bộ xương khô, đây chính là ngươi muốn, là, ngươi cử động là sẽ mấy chục. Thậm chí là mấy triệu binh sĩ, nhưng là ngươi lại để cho càng nhiều bình dân gặp tai họa. Trong bọn họ khả năng rất nhiều đều là những binh sĩ kia thân nhân. Đến thời điểm, ngươi cảm thấy những thứ kia bởi vì ngươi lời đồn đãi hồi trốn Trung Nguyên binh sĩ. Sẽ còn cảm kích ngươi sao? Lôi Thái một lời một câu, đều giống như đao như thế không ngừng tạc vào Hoàng Kim Quý tâm lý. Cặp mắt không ngừng lay động, Hoàng Kim Quý trong đầu mấy ư đã thấy Lôi Thái trong miệng miêu tả cảnh tượng. Ánh mắt cô ả ngươi quả thực quá ngắn, cố chấp giữ vững đầu ở Lôi Thái một tiếng thở dài hà. Chán nản thấp kém tới, khóe mắt liếc qua,